Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, tiền cho đúng chỗ. Một cắt rễ thương lượng. Trưởng Tôn huynh, cái này xi măng phỏng chừng thật với Đại đường báo đã nói không sai biệt lắm. Là một cái kiến trúc vũ khí sắc bén. Chỉ cần Tần Hiệp đạo kỹ thuật chuyển nhượng phí không phải mở rất vượt quá bình thường. Nhưng thật ra là một môn rất là kiếm tiền làm ăn. Cao Cẩn với trưởng Tôn Sung hôm nay cũng đứng ở trong đám người, nhìn Tần Hiệp đạo ở phía trên biểu diễn. Người nghĩ mở xi măng xưởng. Trưởng Tôn Sung trên mặt có điểm không vui. Hắn thấy, toàn bộ bỏ tiền mua xi măng kỹ thuật nhân, đều là ủng hộ Tần Hiệp đạo nhân. Tân cung điện xây cất lớn như vậy một chuyện, phía sau ẩn chứa lợi ích cũng còn là lớn vô cùng. Mặc dù chúng ta không hy vọng Tần Hiệp đạo, nhưng là không thể không thích tiền a. Cao Cẩn lời này để cho trưởng Tôn Sung không lời nào để nói. Than tổ ong xưởng tình huống người cũng rất rõ á, bên trong cũng có hai nhà chúng ta phần tử. Mặc dù từng cái than tổ ong cũng bán rất tiện nghi, nhưng là cái này than tổ ong xưởng mỗi tháng có thể kiếm tiền nhưng là vượt qua mọi người tưởng tượng. Theo như theo dự đoán của ta, này xi măng chế tác thành phẩm chắc sẽ không tài rất cao, đúng giá bán cũng giống như vậy. Nhưng là một khi mọi người cũng đã quen rồi sử dụng xi măng tới làm tài liệu kiến trúc, như vậy xi măng nhu cầu nhất định phi thường thịnh vượng. Phía sau ẩn chứa lợi ích không thấy được có thể so với than tổ ong thiếu. Hơn nữa, chỉ muốn nắm giữ xi măng chế tác kỹ thuật, tự chúng ta xưởng nếu như phát triển được, hoàn toàn có thể chiếm cứ Trường An thành lớn nhất một bộ phận phân ngạch đây. Thấy trưởng Tôn Sung không nói gì, Cao Cẩn một lần nữa bổ sung một câu. Nhìn một chút Tần Hiệp đạo ra giá rồi hãy nói. Nếu như Cao lời nói, vậy coi như xong. Trưởng Tôn Sung nghe Cao Cẩn lời nói, cuối cùng thật ra thì vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cái gọi là nhìn một chút lại nói, chẳng qua là một cái xuống thang mà thôi. Cao Cẩn đối cái tình huống này đảo là rất quen tất. Bất quá, đang lúc này, không biết nhà ai tiểu nhị vội vã từ bên ngoài chạy vào. Hô to, La Nghệ thua, La Nghệ phản loạn thất bại. Lần này, lập tức liền đem xi măng kỹ thuật chuyển nhượng sẽ tiết tấu cho khu rối loạn. Bất quá, Tần Hiệp đạo nhưng là không một chút nào cuống cuồng. Để mặc cho mọi người ở nơi nào thảo luận La Nghệ phản loạn sự tình. Quả nhiên, đại khái một khắc đồng hồ sau đó, không thiếu thương gia trên mặt tích cực tính, rõ ràng cao rất nhiều rồi. Ni Lộc, này xi măng tuyệt đối là một thứ tốt. Người nói hai người chúng ta đồng thời hợp tác như thế nào đây? Trong đám người, đã từng hỏa bạo nhất thời Thiên Trúc Đường Tây Andra cùng Ni Lộc cũng ở bên trong. Dựa theo ta thôi toán, cái này xi măng kỹ thuật chuyển nhượng giá cả cũng sẽ không đặc biệt cao. Chúng ta mỗi gia mỗi người xây cất một tòa xi măng xưởng, chắc cũng là không có vấn đề. Rất hiển nhiên, Ni Lộc có chút không muốn cùng Andra hợp tác. Mặc dù bây giờ đường trắng làm ăn là Tần gia lũng đoạn làm ăn, nhưng là làm đường Tây thương nghiệp cung ứng, Ni Lộc hàng năm tiền cũng không có thiếu kiếm bao nhiêu. Đương nhiên, Tần gia đã bắt đầu sắp xếp người đi lĩnh Nam đạo chuẩn bị trồng trọt mía ngọt. Cho nên Ni Lộc cũng có cảm giác nguy cơ. Đây cũng là hắn hôm nay tại sao tích cực tham gia xi măng kỹ thuật chuyển nhượng sẽ nguyên nhân. Hắn hy vọng nhà mình sản nghiệp có thể nhiều hết mức nguyên hóa một ít. Người nói không sai, nhưng là chúng ta dù sao cũng là người Thiên Trúc. Tần Lang Quân có phải hay không là nguyện ý để cho chúng ta nắm giữ xi măng kỹ thuật đây? Andra lời kia vừa thốt ra, Ni Lộc liền ngây ngẩn. Đúng vậy. Ở Trường An thành đợi thời gian dài, hắn đều thiếu chút nữa quên mình là người Thiên Trúc rồi. Hai nhà chúng ta liên thủ lời nói, cũng không có thay đổi chúng ta là người Thiên Trúc sự thật a, rất nhanh. Ni Lộc liền phản bác Andra lời nói, đúng nhưng là hai nhà chúng ta hợp tác lời nói, liền có thể chủ động nói lên một cái càng cao kỹ thuật chuyển nhượng phí. Một cái để cho Tần Lang Quân động tâm chuyển nhượng phí. Mấy ngày nay, ta đem Đại Đường báo bên trên liên quan tới xi măng bản tin lặp đi lặp lại nhìn mấy chục lần. Dựa theo ta suy đoán, cái này xi măng làm ăn, tuyệt đối là một cái có thể làm mấy trăm năm làm ăn lớn. Mặc dù lợi nhuận không thấy được phi thường phong phú, nhưng là lại là có thể tương đối ổn định. Có thể đem nó trở thành là một cái có thể gia truyền sản nghiệp. Andra đối đại đường là phi thường hướng tới, hắn hy vọng chính mình hậu thế có thể trở thành chân chính đường nhân. Trên thực tế, bây giờ Trường An thành phiên bang Trúc Quốc Trăm họ, phần lớn đều là đối với đại đường tràn đầy hướng tới. Hy vọng có thể trở thành đại đường con dân. Loại tình huống này, theo hậu thế cơ hồ là hoàn toàn ngược lại. Nhìn một chút hậu thế cái loại này không biết phi châu cái kia ẩm ẩm bên trong nhô gia nhân cũng có. Thể ở Hoa Điều tìm tới rất nhiều bạn gái. Cũng biết lại có bao nhiêu người hướng ra phía ngoài cái gọi là ngoại quốc sinh sống. Nhưng là Tần gia cũng không thiếu tiền a, Tần gia vốn là không thiếu tiền. Nhưng là Tần Lang Quân bây giờ hứa hẹn muốn xây cất tân cung điện. Vậy thì thiếu tiền, hơn nữa rất thiếu tiền. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay cái này xi măng kỹ thuật chuyển nhượng sẽ. Andra lời này, Ni Lộc ngược lại là không thể nào phản bác. Nghĩ đến vừa mới mọi người thảo luận La Nghệ tạo phản thất bại sự tình. Ni Lộc đối Tần Hiệp Đạo lại thêm lòng tin mấy phần. Dù sao, có thể ở chừng mấy ngày trước liền dự đoán được La Nghệ sẽ thất bại. Ni Lộc không cho là đây là một cái trùng hợp. Được, chúng ta đây liền đồng thời hợp tác đi. Không người một nửa phần tử. Đợi một hồi tranh thủ thứ nhất bắt lại xi măng kỹ thuật chuyển nhượng trao quyền. Nghĩ thông suốt, sau đó, Ni Lộc lập tức thì có quyết định. Cái này xi măng kỹ thuật chuyển nhượng. Mặt ngó Trường An thành xây cất xưởng, nhiều nhất chỉ có thể chuyển nhượng bát gia, còn lại mỗi một châu huyện, nhiều nhất chuyển nhượng hai nhà. Về phần lựa chọn nhà nào làm chuyển nhượng đối tượng, tiêu chuẩn rất đơn giản, đó chính là ai ra chuyển nhượng phí cao, trước hết ủng hộ ai. Chờ đến đám người hơi chút trở nên bình tĩnh một ít sau đó, Tần Hiệp Đạo tiếp tục chính mình chuyển nhượng biết. Có xi măng chế tác kỹ thuật thợ thủ công là phi thường có hạn. Muốn cho những thứ này thợ thủ công đi giáo thụ mỗi cái thương gia xây cất xưởng. Tự nhiên có một tới trước tới sau. Bởi như vậy, là có thể kích thích mọi người đi đấu giá. Quả nhiên, đợi Tần Hiệp Đạo tiếp tục đem xi măng kỹ thuật chuyển nhượng tình huống giới thiệu rõ ràng sau đó. Andra trước hết nhấc tay. Sau đó khai ra một cái thiên giới. 5.000 sâu tiền. Tần Lang Quân, chúng ta nguyện ý ra 5.000 sâu tiền. Tiền đề liền là hy vọng chúng ta xi măng xưởng có thể đứng sau Tần gia xi măng xưởng lượng sản. Andra lời kia vừa thốt ra, lập tức thì có một bang thương gia ở trong lòng tức giận mắng. Đám này người Thiên Trúc, chẳng lẽ là Tần Hiệp Đạo mời đi theo ký thác sao? Có như vậy ra giá sao? 5.000 sâu, đây là không đem tiền làm tiền a. Quả nhiên, cho dù là Tần Hiệp Đạo ở nơi nào lắc lư, cũng không có ai nguyện ý ra cao giá hơn vạch. Lần này xi măng kỹ thuật chuyển nhượng, Tần Hiệp Đạo là chuẩn bị hướng mấy chục gia, thậm chí là trên trăm gia thương gia chuyển nhượng kỹ thuật. Cho nên cũng không có hy vọng nào những thứ này kỹ thuật cuối cùng có thể bảo mật. Cho nên cuối cùng hắn vẫn đồng ý hướng Andra chuyển nhượng xi măng chế tác kỹ thuật. Không có cách nào tiền cho đúng chỗ. Hết thảy đều tốt thương lượng. Bất quá Tần Hiệp Đạo cũng thật không có thua thiệt. Có Andra dẫn đầu, phía sau Trường An thành mấy cái chuyển nhượng phí toàn bộ đều không thấp. Cho dù là tiện nghi nhất cũng đi đến 1.000 sâu tiền. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Tần Hiệp Đạo liền thực hiện 20.000 quá sâu thu nhập. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.